Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, toàn bộ phong ấn. Trận này, mặc dù không tầm thường, nhưng mọi người ở đây, đều là thiên tư tuyệt hảo hạng người. Trận này ở trong đầu qua một lần, liền đều hiểu rõ bố trí phương pháp. Trận này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, vẻn vẹn tại trong đầu qua một lần. Cổ Phong liền có thể cảm thụ, trận này kinh khủng cùng cường hãn, không hổ là Chu Thiên các chủ, vậy mà biết bậc này trận pháp, tiểu tử, mọi người đều có cứu được. Lão ngư kinh hỉ thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, kia trên trăm tôn cấp bản nguyên phân thân không ngừng oanh kích phía dưới. Càn Khôn Minh Nguyệt kính phía trên nháy mắt vết rạn răng đầy. Mắt thấy liền muốn sụp đổ, động thủ, Hôi Phát lão giả một bên bản nguyên chi lực điên cuồng quán thâu. Lấy Càn Khôn Minh Nguyệt kính ngăn trở Hạo Thiên trăm tôn bản nguyên phân thân. Một bên một tiếng quát lớn mở miệng, lúc này sáu đại tôn cấp, bao quát tiên thi ở Cổ Phong truyền thụ phía dưới, cùng một chỗ bay lên trời, vờn quanh ở Vĩnh Hằng Tinh cùng Thiên Kim Tinh phía trên. Một khắc sau, Vĩnh Hằng Tinh cùng Thiên Kim Tinh trực tiếp lẫn nhau áp sát liên hợp, mở, Hôi Phát lão giả mở miệng, nháy mắt, một phiến xám trắng trận văn, từ Hôi Phát lão giả làm trung tâm, hướng về Vĩnh Hằng Tinh cùng Thiên Kim Tinh khuếch tán mà ra. Tiếp theo, cho người trợn mắt cứng lưỡi một màn xuất hiện, chỉ thấy, màu xám trắng trận văn đi qua, tất cả mọi người, nháy mắt thạch hóa, biến thành một tôn tượng nạn. Tiếp theo, màu xám trắng gợn sóng đi qua tất cả địa phương, toàn bộ thạch hóa, cỏ cây, sinh linh, cao sơn, nước sông, tất cả, chớp mắt chỉ thấy, toàn bộ thạch hóa, hai tộc hơn trăm vạn tu giả, cùng mấy ức phàm nhân, giờ phút này cũng toàn bộ thạch hóa, biến thành từng tôn tượng nạn. Cổ Phong cảm nhận được, tất cả mọi người sinh linh ở thạch hóa đồng thời, tựa như bị phong ấn một dạng, cuối cùng. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh cùng Thiên Kim Tinh, đúng là cũng hoàn toàn thạch hóa. Kim Tiêu Ngưng, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, tất cả mọi người, tất cả sự vật, hai khỏa tinh thần phía trên tất cả, đều bị thạch hóa phong ấn. Tiếp theo, tiên thi cũng thạch hóa. Lập tức, Tùng Thử Đạo Nhân cũng bị thạch hóa phong ấn. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Phách Thiên nhìn Cổ Phong một cái. Tiếp lấy cũng bị thạch hóa phong ấn. Chú Bạch cũng là trực tiếp thạch hóa. Hoàng Kim Thánh Tổ cùng Nhị Đại Cổ Tổ cũng bị kia thạch hóa chi lực nháy mắt thạch hóa phong ấn. Bọn họ không có bất luận cái gì chống cự, bởi vì bọn hắn tin tưởng Chu Thiên các chủ. Cuối cùng, lấy Hoàng Kim Thánh Tổ, Nhị Đại Cổ Tổ, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, chú Bạch, tiên thi cầm đầu sáu đại tôn cấp tu giả, toàn bộ thạch hóa. Sáu người này trực tiếp biến thành sáu tòa tượng nạn, rơi vào hai khỏa tinh thần phía trên. Đồng thời, lấy bọn hắn thân thể làm trung tâm, vô biên trận văn khuếch tán ra. Sáu người này, thành này đại trận sáu cái trận nhãn. Như thế, hai tộc liên minh nơi này, chỉ có Cổ Phong một người, không có thạch hóa, tiền bối. Cổ Phong nhìn về phía Hôi Phát lão giả nghi hoặc, bên này, Càn Khôn Minh Nguyệt kính phía trên. Vết dạn càng nhiều, Hôi Phát lão giả khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng máu tươi. Hắn toàn lực khống chế Càn Khôn Minh Nguyệt kính, hoàn mỹ nhìn Cổ Phong, trực tiếp mở miệng, tiểu tử, hiện tại rời đi, đi tìm ngươi phụ thân. Chỉ có ngươi phụ thân, có thể giải trừ này thiên linh tiên vực nguy hiểm. Tiền bối, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn có thể nào vứt bỏ bản thân ra chờ trọng yếu người? Ngươi lại yên tâm, này trận pháp, đem tất cả mọi người thạch hóa phong ấn. Này phong ấn lão phu lấy Chu Thiên các bản nguyên làm dẫn dắt hình thành. Một khi bị người cưỡng ép bài trừ, trận này liền sẽ dẫn dắt một bộ phận Chu Thiên các bản nguyên. Trực tiếp bạo liệt, đến lúc đó, này thiên linh tiên vực cũng phải sụp đổ hơn phân nửa. Thậm chí hoàn toàn sụp đổ. Hạo Thiên sẽ không ngốc đến cưỡng ép bài trừ phong ấn. Như thế tất cả mọi người đều sẽ không chết. Bọn họ chỉ là bị thạch hóa phong ấn, tiến vào trạng thái chết giả. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới ngươi phụ thân, giải quyết tất cả những thứ này, liền có thể làm cho tất cả mọi người phong ấn giải khai. Nhường thiên linh tiên vực khôi phục như lúc ban đầu. Hôi phát lão giả, giờ phút này hai tay không ngừng đánh ra bản nguyên chi lực, đánh phía kia càn khôn minh nguyệt kính. Đồng thời đối cổ phong mở miệng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cổ phong do dự. Tiểu tử, đừng nhiều lời. Lão phu không kiên trì được quá lâu, lại nghĩ thoát ly hạo thiên. Nhất định phải trực tiếp đem người đưa ra thiên linh tiên vực mới có thể. Lấy trạng thái như vậy, lão phu tối đa cũng chỉ có thể đưa tiễn ngươi một người. Thiên linh tiên vực, cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc tương lai, liền nhìn ngươi. Hôi phát lão giả lần nữa mở miệng. Cổ phong còn muốn nói cái gì? Trong lòng lão ngư thanh âm vang lên. Hắn nói không sai. Hiện tại chỉ có tìm tới ngươi phụ thân mới là trọng yếu nhất. Mà nếu như chỉ có thể có một người đi tìm ngươi phụ thân, tự nhiên ngươi thích hợp nhất. Lão ngư thanh âm lúc này ở cổ phong trong lòng vang lên. Ha ha, hảo một cái sửu thần thạch tiên phong thiên trận. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể ở bản tôn lúc này đem tiểu tử này đưa tiễn sao? Phá cho ta. Hạo Thiên mở miệng, bấm tay một điểm. Lúc này, kia trên trăm tôn cấp bản nguyên phân thân nháy mắt dung hợp, biến thành một đầu khí tức kinh khủng đến cực điểm cự truy, hướng về kia càn khôn minh nguyệt kính chính là hung hăng một đập. Oanh, càn khôn minh nguyệt kính nháy mắt sụp đổ. Hôi phát lão giả phun ra một ngụm máu tươi, cả người cực tốc lui ra phía sau, đi thẳng tới cổ phong bên cạnh. Ngươi muốn đi cái nào tiên vực? Nhanh, tương đương tương đương tương đương cái nào tiên vực? Cổ phong đại não phi tốc xoay tròn, cuối cùng mở miệng, Bích Cơ tiên vực. Bích Cơ tiên vực, ở tinh không phía tây, nơi đó, nắm giữ cổ lão gia tộc, Thiên Mộc Tinh, Diệp gia, đó là cổ phong mẫu thân gia tộc. Đây cũng là cổ phong vì sao muốn đi trước mục đích. Ở cổ phong nhìn đến, bản thân phụ thân tất nhiên sẽ đi tìm kiếm mẫu thân, như thế nhất định sẽ tiến về Diệp gia, nên hắn tất nhiên ở Bích Cơ tiên vực. Tốt. Hôi phát lão giả mở miệng, vung tay lên, nháy mắt một mai lệnh bài xuất hiện. Này lệnh bài phía trên khắc dấu lấy Bích Cơ hai chữ. Hắn tiếp theo bỗng nhiên bóp nát, nháy mắt, một cái to lớn hư không vòng xoáy phù hiện mà ra. Chạy đâu? Giờ khắc này, bên kia Hạo Thiên thanh âm truyền đến. Tiếp theo, kia bản nguyên cự trùy hướng về hôi phát lão giả cùng cổ phong lại là hung hăng đập tới. Tiểu tử, nhớ kỹ này trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một vạn năm thời gian. Vạn năm vừa đến, trận pháp liền tự động giải trừ. Ngươi nếu chưa tìm tới ngươi phụ thân, hai khỏa này tinh thần phía trên, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hiện tại, đi. Hôi phát lão giả mở miệng, cả người một bước phóng ra, đem cổ phong cùng hư không vòng xoáy ngăn ở sau lưng. Nháy mắt, hai cánh tay hắn chấn động, 3000 tự nhiên đạo văn nháy mắt phù hiện mà ra. Hạo Thiên, cho dù lão phu này vẻn vẹn một đạo phân thân, cho dù nơi này là ngươi thiên linh tiên vực, nhưng ngăn trở ngươi nhất thời nửa khắc, lão phu còn làm được. Đạo pháp tự nhiên, 3000 bản nguyên thuẫn hiện. Hôi phát lão giả mở miệng, nháy mắt, 3000 đạo văn biến thành 3000 mặt thuẫn bài. Này 3000 mặt thuẫn bài trực tiếp điệp ra ở cùng một chỗ, chắn lão giả trước người. Tiền bối, ta nhất định sẽ tìm tới ta phụ thân. Cổ phong trong mắt lóe qua kiên quyết ý, thừa dịp cơ hội này, một bước, trực tiếp bước vào kia hư không vòng xoáy bên trong. Oanh, bên này, bản nguyên cự trùy hung hăng đập vào 3000 bản nguyên thuẫn phía trên. 3000 bản nguyên thuẫn toàn bộ sụp đổ. Lão phát lão giả một ngụm máu tê cuồng phún, cực tốc rút lui. Hết chương.